Ác thê hấp dẫn, chương 5, làm diễn, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử, trong nháy mắt Trân Châu cảm thấy hối hận, nhưng mà, nàng không thể chột dạ, ta không cho phép ngươi phi lễ ta một lần nào nữa. Các ngươi thực đáng sợ, các ngươi đây là ngu muội lạc hậu, ngươi hiểu không, ta là cá nhân, ta có cảm tình, các ngươi chạy trốn, không quan hệ. Ta không cần, nhưng mà không có nghĩa là, các ngươi tại sao có thể như vậy hả? Nơi này rốt cuộc là cái thời phong kiến biến thái nào? Làm sao có thể có chuyện kỳ quái như vậy? Nói xong, lòng Trân Châu không khỏi chua xót, nước mắt ba ba rơi xuống. Tưởng tượng ở trong này bị người ta biến thành công cụ sinh đứa nhỏ. Nàng cảm thấy bi ai? Nếu không nên như vậy. Không bằng nàng ở tại cái thời không kia làm ác nha đầu. Nơi này hết thảy làm cho nàng không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận, nhìn thấy Trân Châu rơi nước mắt làm cho lòng Tường Vũ vốn đau đớn có chút hoảng hốt. Tuy rằng lời nàng nói hắn nghe không hiểu, nhưng hiện tại tất cả đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết không muốn nhìn thấy nàng khóc, nàng không thích hắn cũng không sao. Tạm thời không thể nhận hắn cũng không có gì. Hắn sẽ chờ, đừng khóc, Trân Châu, là ta không tốt, vừa rồi cũng là vì muốn tốt cho hai chúng ta. Ta không phải cố ý dọa ngươi. Ngươi đừng nóng giận, ta đáp ứng ngươi không chạm vào ngươi được không? Ngươi an tâm ngủ đi. Ngày mai, hắn biết biểu hiện như thế nào đây? Trân Châu ngẩng đầu nhìn hắn, trực giác nói nam nhân này không phải trứng thối. Nếu hắn nói như vậy... Hẳn là tin được, nàng có chút yên tâm, bồi hồi suy nghĩ một hồi lâu, nàng rốt cục chậm rãi thu nức nở, hắn ám chỉ xong, nàng trần chờ chậm rãi lên giường, tiến vào ổ chăn, sau đó ngồi ở trên giường có chút đề phòng lại có chút áy náy nhìn hắn ngồi ở góc tường. Từ lúc Trân Châu lên giường, Tường Vũ tựa như chó nhỏ bị vứt bỏ ngồi ủ rũ trên ghế. Hắn biết nàng đang dùng ánh mắt theo dõi hắn, vì không để nàng sợ hãi. Hắn tận lực đem tư thái chính mình phóng thấp, cấp nàng cảm giác an toàn đi ngủ. Nghĩ lại, hắn cũng có phần thầm oán mình, thầm oán ca ca mình vì sao đối đãi Trân Châu như vậy. Nếu cướp lấy tình yêu của Trân Châu, vì sao phải vứt bỏ nàng? Không khí yên tĩnh cứ giằng co, thật lâu... Thẳng đến lúc Trân Châu cảm thấy ánh mắt sắp không mở ra được. Nàng rốt cuộc vô tâm tính toán Tường Vũ, thân mình mềm nhũn, ngã vào giường, nhận thức một ngày này, đối với nam nhân trong phòng bước đầu có chút tín nhiệm. Cũng có thể cảm giác được dụng tâm của hắn, lệnh cha mẹ không thể cãi, lại không muốn thương tổn nàng. Đó là một nam nhân thiện lương. Một đêm, bình tĩnh vô ba, trời không rõ. Trân Châu đã tỉnh, đương nhiên, dưới tình huống như vậy ai cũng không thể ngủ yên. Lúc mở mắt, nàng liền có ý niệm chạy trốn trong đầu. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn Tường Vũ lui thành một đoàn. Đứa ngốc này cư nhiên chính là một tiểu thảm. Ban đêm rét lạnh, nếu đông lạnh hỏng hắn. Nàng rất băn khoăn, lòng có chút thương hại. Nàng xuống giường, lặng lẽ cầm cái chăn đắp lên người hắn. Hắn liền tỉnh dậy, nâng ánh mắt tràn ngập sương mù, ánh mắt dài nhỏ liếc lại đây, giống như câu nhi, xem xét Trân Châu làm nàng nhảy dựng, cuống quýt lánh đi, hắn ngồi thẳng thân mình, ánh mắt đảo ở tấm chăn trên người một vòng, lại trở lại trên mặt hắn, tức khắc, hắn nở nụ cười, cảm ơn, mặt Trân Châu ửng đỏ tim đập nhanh xoay người sang chỗ khác. Trong nháy mắt bắt đầu cáu giận không ngừng cắn môi. Nếu thân thể này gả cho hắn, thì tốt biết bao nhiêu. Ai, tạo hóa trêu người mà. Ta, đi múc nước nha, bây giờ ngươi có thể nằm ngủ trên giường một lát. Nàng ấp úng nói, nhớ rõ ngày hôm qua gặp hang Lý Thủy Thiếu. Bà trong lúc vô ý thuyết minh trời giáng thủy, nàng có thể mượn cơ hội này. Chạy trốn, nhưng, Tường Vũ lại giật mình khôi phục tinh thần. Đứng dậy gấp chăn gọn gàng. Động tác lưu loát, một mình ngươi đi ta lo lắng, ta đi cùng ngươi, Trân Châu bỗng dưng trừng lớn mắt, liên tục xua tay, không, không cần, không cần, ngươi một đêm không ngủ tốt, tiếp tục ngủ đi, vốn nàng muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nghe vào tai Tường Vũ lại biến thành quan tâm, biến thành hắn mừng rỡ mở miệng, cười đến ngượng ngùng vui sướng. Ta không sao, ta cường tráng như trâu. Nhưng thật ra ngươi, thân thể yếu đuối, con dâu mới xuất môn, vẫn nên đi ta cùng. Chúng ta đi sớm, có thể đuổi đằng trước người khác, bằng không trong chốc lát nhiều người phải chờ đó. Tường Vũ nói xong liền chuẩn bị, Trân Châu bất đắc dĩ, muốn xoay mặt nói không đi múc nước, lại nói không nên lời, chỉ phải lười biếng mặc quần áo vào. Ai, đúng là tự tìm phiền toái. Hai người chuẩn bị tốt, đi ra cửa, Tường Vũ tự nhiên cầm tay nàng, không có xem biểu tình giật mình của nàng, trực tiếp đi xuống lầu. Bà đã làm bữa sáng, nhìn thấy hai người tay trong tay đi ra, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, trong ánh mắt đánh giá kỹ Trân Châu một vòng, cũng yếu bớt, nhất là nhìn thấy ánh mắt Tường Vũ hơi xấu hổ, bà lặng lẽ nở nụ cười. Bà chỉ biết, không có nữ nhân nào không thích con bà. Người trong thôn đi múc nước ở giếng đầu thôn đông, trời không quá lạnh, rất nhiều con dâu nhà người ta đều đến sớm để múc nước. Gặp Trân Châu và Tường Vũ, không khỏi muốn nói chút gì. Vừa mới vào nhà đã chịu khó như vậy. Trân Châu thật sự là vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực. Ai, đây là Tường Vũ mà. Việt Trạch đâu, tàu tự động không biết đâu. Sáng sớm Việt Trạch không phải bỏ chạy sao? Ngươi nói cái dấu vết kia, làm ra vẻ vợ tốt nhưng lại không tuân thủ. Thật sự là, ai nha, ngươi đừng nói nữa, động, ta nói còn không được. Là Tường Vũ đi, lời ta nói đều là lời thật. Trân Châu một đường xấu hổ cúi đầu, Tường Vũ bước nhanh đi theo nàng. Bên tai nghe thấy lời đó của mấy nữ nhân kia, mặt đen thui, gánh nước trở về, lòng Trân Châu tâm vẫn không tốt lên được. Tuy rằng từ nhỏ nàng bị người bẩn thỉu thành thói quen, nhưng lúc này nàng phi thường khó chịu. Tuy rằng nàng đối với tên lão đại kia không có cảm tình, nhưng bây giờ còn phát lên oán khí. Rốt cuộc là vì sao nam nhân đó lại quăng cái nam kham cho nàng cùng người trong nhà? Tường Vũ thấy nàng đen mặt, không dám nhiều lời, lại phi thường nhanh chân theo nàng, cẩn thận nắm chặt tay nàng. Bởi vậy, kế hoạch chạy trốn của Trân Châu vẫn không xuống tay được. Cách chương.